Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, Đại Thừa Phật Pháp. Bồ Đề Cổ Thụ phía dưới ngộ đạo. Phốc, Độ Viễn lửa giận công tâm. Lại là một ngụm tiên huyết phun ra. Nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt. Tại thời khắc này nhìn càng thêm khó coi. Phương trượng không tại. Phật môn liên tiếp bị thương. Hắn cái này giới luật viện viện thủ. Khó từ tội lỗi. Tới. Người tới. Cho ta đi thăm dò. Kia tặc nhân trực diện Phật Đà Đại Đế. Tất nhiên cũng thụ trọng thương. Dù là đem Tây vực lật cái thực chất hướng lên trời. Cũng phải đem kia tặc nhân tìm tới. Ngoặc kép. Tây vực. Lôi Âm Tự. Thánh Sơn xuất hiện dị tượng. Tự nhiên cũng là đưa tới nơi này chú ý. Mày rậm hung mục đích hằng viễn giờ phút này nhắm chặt hai mắt. Hai hàng huyết lệ vẫn như cũ treo ở trên mặt. Hiển nhiên là vừa rồi nhìn chăm chú kia vầng mặt trời chói chang lưu lại. Ngược lại là một bên thực lực không bằng hắn Hằng Tuệ. Lại là sắc mặt như thường. Sư đệ, vừa rồi kia là Phật Đà Đại Đế Pháp Tướng. Hằng viễn chắp tay trước ngực. Trầm giọng hỏi. Không sai. Hằng Tuệ gật đầu. Nghe vậy. Hằng viễn trầm mặc xuống. Thánh Sơn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vậy mà nhường chư vị viện thủ liền Phật Đà Đại Đế Pháp Tướng cũng mời ra được. Chẳng lẽ là có chuẩn đế cường giả xâm lấn Thánh Sơn? Răng rác. Ngay tại hắn suy tư thời điểm. Hai người sau lưng hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó. Liễu Nhược Hy hơi có vẻ thân ảnh chật vật từ trong cái khe đi ra. Hiển nhiên. Tại vừa rồi đối hướng bên trong, cho dù là nàng, cũng bị thương không nhẹ, nhất là thần hồn, kia dù sao cũng là một tôn đại đế, đã từng thống ngự chư thiên tồn tại. Ai, Hằng Viễn tự hồ cảm nhận được cái gì, mặc dù không nhìn thấy, nhưng bắp thịt cả người cũng căng cứng, đem Hằng Tuệ bảo hộ ở sau lưng. Liễu Nhược Hy ánh mắt đảo qua hai người, cuối cùng rơi vào Hằng Tuệ trên thân. Sư huynh. Không ngại, là người quen. Hằng Tuệ vỗ vỗ Hằng Viễn bả vai. Nhìn xem Liễu Nhược Hy cười nói. Người quen. Hằng Viễn nhíu mày. Sư đệ của mình tại Tây vực trừ mình ra. Còn có cái khác người quen. Liễu Nhược Hy không tiếp tục để ý tới hai người. Quay người đi vào gian phòng. Trong cơ thể nàng còn có Phật Đà Đại Đế lưu lại Phật quang ăn mòn. Như lại không giải quyết. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng căn cơ. Đi vào phòng, Liễu Nhược Hy xuất ra ngọc tịnh bình, ngón tay ngọc điểm nhẹ, trực tiếp đem cắm ở trong bình kia một nửa cành liễu lấy ra. Thoát ly ngọc tịnh bình trói buộc, Liễu Nhược Hy bân cảm giác được một trận rất tinh tường cảm giác. Giống như chính là mình thân thể kéo dài, quả thật cùng ta có cùng nguồn gốc. Liễu Nhược Hy sắc mặt mừng rỡ, lần này vì thu hồi cái này một nửa cành liễu. Thế nhưng là đem nàng còn sót lại hai giọt liễu thần dịch cho tổn hao. Bất quá, nếu là có thể luyện hóa cái này một nửa cành liễu. Thực lực của nàng, tất nhiên có thể lại đột phá tiếp. Nghĩ được như vậy, nàng nhắm mắt vứt bỏ tạp niệm trong lòng. Bắt đầu luyện hóa, trong suốt lục quang dung nhập Liễu Nhược Hy thể nội. Một bên chữa trị trong cơ thể nàng thương thế. Một bên tan dã lấy Phật Đà Đại Đế lưu lại Phật quang. Hai người có cùng nguồn gốc, Liễu Nhược Hy luyện hóa, căn bản không có mảy may độ khó. Vẻn vẹn sau ba canh giờ, kia một nửa cành liễu, liền cùng nàng triệt để hòa làm một thể. Mà xuống một khắc, Liễu Nhược Hy thể nội khí tức, cũng tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Chỉ là trong chớp mắt, liền tới đến chí tôn cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu chuẩn đế. Cũng may mắn Tô Vũ ở trên người nàng lưu lại che đậy thiên cơ trận pháp. Đem nơi này dị động toàn bộ che đậy. Bằng không mà nói. Chỉ sợ Tây vực Phật môn. Đã sớm tìm tới cửa. Luyện hóa một nửa cành liễu về sau. Liễu Nhược Hy nhớ tới Tô Vũ đối nàng dặn dò. Ngay lập tức đứng dậy. Đi ra bên ngoài. Trong sân. Hằng Tuệ cùng Hằng Viễn đang ngồi xếp bằng chờ đợi. Hằng Viễn thị lực đã khôi phục. Đợi hắn nhìn thấy Liễu Nhược Hy về sau, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Một cái, nữ nhân, sư đệ không phải nói, là hắn người quen sao? Hằng Viễn quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hằng Tuệ. Chắc hẳn, thí chủ chính là Tô Các Chủ lời nói truyền đạo sứ giả đi. Hằng Tuệ ánh mắt lửa nóng nhìn xem Liễu Nhược Hy. Bức thiết hỏi, Liễu Nhược Hy xuất ra Đại Thừa Phật Pháp sách cổ kinh văn. Tiện tay đưa cho Hằng Tuệ. Thản nhiên nói, Tô Các Chủ để ngươi tại Tây Vực truyền bá Đại Thừa Phật Pháp. Chớ nhường hắn thất vọng. Đối mặt Hằng Tuệ cùng Hằng Viễn, Liễu Nhược Hy lần nữa khôi phục lãnh ngạo. Có lẽ cũng chỉ có tại Tô Vũ trước mặt, nàng mới có thể buông xuống tự mình tư thái. Hằng Tuệ hai tay nâng qua sách cổ, như đói như khát xem xét bắt đầu. Khi thấy trong đó ghi chép kinh văn, hắn toàn thân kích động nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt cũng hiển hiện một vòng không bình thường đỏ ửng. Đại Thừa Phật Pháp, đây mới thật sự là Đại Thừa Phật Pháp. Tô Các Chủ thật là thần nhân vậy. Cùng hôm đó tại Thiên Cơ Các nghe được đôi câu vài lời khác biệt. Bộ kinh văn này bên trong, thế nhưng là ghi lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh Đại Thừa Phật Pháp. Kia bao phủ tại Hằng Tuệ trước mắt mê vụ, khi nhìn đến sách cổ kinh văn về sau, triệt đề trở lên rõ ràng. Ngay lập tức, hắn thậm chí bất chấp Liễu Nhược Hy, trực tiếp xếp bằng ở dưới cây bồ đề, bắt đầu tìm hiểu tới. Mà Hằng Viễn nhìn xem bình thường ổn trọng cầm thành sư đệ, hôm nay giống như là mê muội, cả người cũng mộng, cái gì Thiên Cơ Các, cái gì Đại Thừa Phật Pháp, vì sao ta mỗi ngày cùng sư đệ cùng một chỗ, cũng chưa từng nghe nói qua, ta có phải hay không ít nhìn một tập, bỏ qua cái gì trọng yếu kịch bản. Hằng Viễn đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhược Hy, muốn tìm kiếm đáp án. Nhưng mà một mặt lãnh ngạo Liễu Nhược Hy nhưng không có ý lên tiếng. Chỉ là nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Hằng Tuệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hằng Tuệ như là hóa đá. Tiến vào trạng thái nhập định. Mà theo hắn tham ngộ. Hắn sau đầu quang hoàn. Đã dần dần trở nên ngưng thực bắt đầu. Không chỉ có như thế. Phía sau hắn nguyên bản sớm đã chết héo không biết rõ nhiều 10 năm bồ đề cổ thụ. Kia khô nứt vỏ cây, đúng là một chút xíu bong ra từng màng, cành cây bên trên, cũng rút lần nữa ra mấy khỏa chồi non, đúng là một lần nữa khôi phục. Thấy cảnh này, Liễu Nhược Hy trong mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, như thế tuệ căn, sợ là so Phật Đà Đại Đế lúc tuổi còn trẻ cũng không kém lắm. Tô Các Chủ nhãn quang thật đúng là độc ác a. Theo tương lai qua Tây Vực. Vậy mà có thể tìm tới như thế có thiên phú đệ tử Phật môn. Liễu Nhược Hy lại một lần nữa thấy được Thiên Cơ Các kinh khủng. Bất quá, cho dù Hằng Tuệ tuệ căn mạnh hơn, Đại Thừa Phật Pháp thâm ảo, cũng không phải một sớm một chiều có thể tham ngộ. Một canh giờ sau, Hằng Tuệ mở hai mắt ra, hưng phấn nói, thí chủ, Tô Các Chủ đưa cho Đại Thừa Phật Pháp kinh văn, tựa hồ cũng không phải là cả bộ đi. Liễu Nhược Hy gật đầu, nói, người đem cái này nửa bộ kinh văn hiểu thấu đáo, tại Tây Vực truyền bá Đại Thừa Phật Pháp, nếu có hiệu quả, Tô Các Chủ tự nhiên sẽ cho ngươi nửa bộ sau kinh văn. Nói đến chỗ này, Liễu Nhược Hy nghĩ nghĩ, vẫy tay, một tôn bạch ngọc tịnh bình xuất hiện tại trong tay, sau đó, nàng từ trong ngực xuất ra một đoạn cành liễu, mặc dù không kịp liễu thần bản thể chóc ra. Nhưng cũng có thể nhường cái này chuẩn đế đế bảo uy lực đại tăng. Cái này chuẩn đế đế bảo. Người liền cầm phòng thân. Chỉ cần biểu hiện tốt một chút. Thiên Cơ Các cùng Tô Các Chủ. Sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình bạch ngọc tịnh bình. Hằng Tuệ cùng Hằng Viễn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cái này thời điểm. Bọn hắn rốt cục biết rõ vì sao lúc trước Thánh Sơn sẽ bộc phát động tĩnh lớn như vậy. Nguyên lai là trước mắt vị này, xâm nhập Thánh Sơn, đem cái này Bồ Tát lưu lại chuẩn đế đế bảo đoạt đi. Thiên Cơ Các Các Chủ, đến cùng cũng thu nhận sử dụng dạng gì kinh khủng tồn tại a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.